Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 88 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Trung đã donate ủng hộ bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt qua tài khoản Việt Tinh Băng. Nhân ngày sinh nhật của cháu, chúc cháu được vui vẻ hạnh phúc. Và chú sẽ đáp ứng hôm nay hai tập theo yêu cầu của cháu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 150, đi dự tiệc tân gia. Một cô gái trẻ độc thân, nắm giữ một tập đoàn, sống một mình trong một căn biệt thự. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ làm cho người ta sinh đủ loại liên tưởng rồi. Ở Trung Quốc có một câu nói, đằng sau một cô gái xinh đẹp, không biết bao nhiêu nam nhân, lai lịch bất phàm. Vì thế, chẳng có kẻ phong lưu phóng đãng nào dám có ý đồ với Dương Thanh. Một số quản lý cao tầng mơ ước xa vời không thiếu, nhưng mà thật sự dám theo đuổi chẳng có đủ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế câu chuyện về Dương Thanh càng thêm thần bí. Nói cô là tình nhân của quan lớn nào đó, một mình giữ phòng trống. Đối phương cả năm chỉ có vài lần tới hẹn hò cùng cô. Thậm chí có một vài vòng tròn nhỏ hơn, tên quan viên lớn kia được xác định là Dương Bạc, dẫn chứng rất nhiều. Dương Bạc tới Hạ Hải, chấp chính lúc Đôn Hoàng nổi lên. Sau đó Dương Bạc tới Dương Thành không lâu, thì Dương Thanh cũng theo tới, lập một cái trung tâm thương mại ở Dương Thành. Còn tầng cấp sâu hơn nữa, còn biết Dương Bạc từng ra nhiều chỉ thị bật đèn xanh cho Đôn Hoàng. Như thế còn chưa có đủ nói lên vấn đề sao? Nếu nói bọn họ cùng họ Dương, có thể là họ hàng. Một người gốc Bắc Kinh, một người gốc Hạ Hải, là họ hàng thì cùng bắn tám đời chưa tới. Hơn nữa, một số cái đầu óc u ám còn nghĩ, dù là họ hàng thật, không có nghĩa là không có chuyện kia. Trên quan trường, mấy cái chuyện dơ bẩn hơn thế cũng có. Mấy cái tin đồn này, Dương Thanh đều nghe thấy. Nói ra cũng buồn cười. Chỗ dựa của mình chẳng phải là quan lớn bụng bự nào, mà cái chàng trai nhóc, ít tuổi hơn cô tới 4 tuổi, đang vật lộn với kỳ thi cuối kỳ. Nhà rộng lắm, kỳ nghỉ hè cậu về, nhớ qua chơi với tôi đó, tôi nuôi hai con chó, có điều gần đây công việc bận rộn, nó gầy chỉ còn da bọc xương thôi, khiến cho tôi đau lòng. Bạn bè thật sự của Dương Thanh rất ít, cô nghỉ học từ rất sớm, sau đó suốt ngày vùi đầu vào cái quán bé tẹo. Trong khi bạn bè của cô, người lên đại học, người ra xã hội kiếm ăn, tuyệt đại đa số đã rời khỏi Hà Hải. Chỉ sau 2 năm chẳng có còn ai liên lạc với cô nữa. Sau khi mà lên làm tổng giám đốc Đôn Hoàng, bạn bè từ đâu lại kéo tới. Những người đó không thể coi là bạn thực sự nữa. Đối tác làm ăn càng không tính. Nói tới bạn, cô chỉ nhớ có hai người, một người là Tằng Na, hai là Tô Sáng. Tằng Na là một nữ nhân, tuổi tác cũng gần nhau, nhưng mà Dương Thanh càng thân thiết với Tô Sáng hơn. Gần như thành lam nhang tri kỷ của cô rồi, có thể giao lưu rất nhiều thứ. Chỉ ở một mình cũng tốt, hay bảo dì lên ở cùng đi, có thể giúp cho chị chăm chó, làm cơm. Nếu mà dì buồn quá, chị có thể giới thiệu cho dì tham gia mấy câu lạc bộ phụ nữ ở Dương Thành đó. Tô Sáng biết Dương Thành rất vất vả, thay mình chiếu cố hết sản nghiệp. Tô Sáng ở Thượng Hải đọc ít báo cáo đã thấy phiền rồi, huống hồ là Dương Thành. Một ngày xử lý bao nhiêu là báo cáo. Ở trong thương giới cạnh tranh kịch liệt, chỉ một lúc bổ sung. Cửa hiệu ở Hạ Hải cũng đã chuyển nhượng đi, để cho dì tới Dung Thành. Hạ Hải thi thoảng về nghỉ ngơi là được rồi. Dương Thành thích nghe giọng của Tô Sáng. Tô Sáng giống như là em trai của cô vậy, lại giống như anh trai cô. Trong cuộc đời này, Dương Thành cảm ơn hai người. Mẹ của cô vì lo tái giá khiến cho con gái không được đối xử công bằng, mà ở vậy nuôi cô khôn lớn. Người còn lại chính là Tô Sáng đã thay đổi vận mệnh của cô. Ừ, tôi sẽ bảo mẹ tôi, mặc dù khó thuyết phục mẹ lắm nha, mẹ tôi không có nỡ rời quê nhà, hay là cậu khéo miệng nói giúp hộ tôi đi. Hai người bọn họ cứ vậy nói đủ chuyện vụn vặt, như người một nhà. Trung tuần tháng 1, nhà của Đường Vũ sẽ có bữa cơm trước kỳ thi vào ngày 23. Có điều lần này khác, nhà của Đường Vũ ở Thượng Hải đã trang trí xong rồi, có thể chính thức vào ở. Đây là lễ mừng nhà mới, coi như là một lần tụ hội lớn đầu tiên do ông Đường chủ trì. thời gian qua Mục Tuyền cũng đã chạy qua chạy lại Dung Thành và Thượng Hải, trừ công vụ ra thì có lý do riêng là gì thế? Lần này là cha của em dứt khoát muốn anh tham gia hay là mẹ em dứt khoát muốn anh tham gia? Đường Vũ bây giờ được bản lĩnh tự động loại bỏ một số từ ngữ trong lời của Tô Sáng, đại khái trong tay của cô, cha em hay là mẹ em muốn anh tham gia? Bình thản trả lời, không, là em muốn anh tới, cha mẹ của em đã không có quản tới chúng ta rồi. Tô Sáng dở khóc dở cười, sao mà em nói như chúng ta sắp thành cái đồ dứt đi vậy? Chiều thứ sáu, tiệc nhà mới của Đường Vũ, hai bọn họ rời trường bắt xe buýt đi tuyến tàu số 1 tới Tuyết Hải dật cư. Trên đường tàu phóng như bay, chuyện không vui ở cái đêm Giáng sinh, Lâm Lạc Nhiên nổi giận về Đại học Thượng Hải, cùng với lời nghị luận đủ kiểu trong trường học, ấn tượng xấu của bản thân ở phía, tất cả dứt ra sau đầu. Tới khu biệt thự cao tầng, trước lầu đã đổ rất ít xe, ở hoa viên tầng thứ 6, Mục Dài Trúc đang cầm một cốc cà phê, đi dép lê, mắt nhìn về phía đường, thấy Tô Sáng và Đường Vũ rối rít vẫy tay. Chỉ, anh Tô Sáng. Biệt thự nhà của Đường Vũ ở khu B trong Tuyết Hải dật cư. Nơi này diện tích rất rộng, mật độ nhà ở thấp, cực kỳ u tĩnh. Thi thoảng có vài con chim bay qua, cảnh xa không có tiếng động, chỉ thi thoảng có tiếng rào rạo bánh xe nghiến trên đường. Ở trước cửa là một hòm thư sơn vàng, cổng gỗ trắng, đường đi trải đá. Hai bên là bãi cỏ xanh tươi, cùng với cây dâu bên trong tường bao gạch đỏ như là muốn liều mạng dương ra ngoài. Cảnh quan nơi này quả nhiên như là tuyên truyền, có phong cách trang viên của Scotland. Tiếng gọi của Một Giây Trúc khiến cho cô gái xinh đẹp biệt thự gần đó vừa xuống xe chú ý. Nhìn thấy Đường Vũ chẳng có gì ngạc nhiên. Ở khu biệt thự này mỹ nữ vô số, buổi trưa ăn cơm xong tản bộ, sáng dậy nếu hứng thú chạy bộ đều có thể no mắt. Cho nên Đường Vũ ở đây là một chuyện đương nhiên. Đi vào thang máy, ở cửa lên biệt thự nhà của Đường Vũ tầng 5. Trong không gian tĩnh mịch, Tô Sáng có một chút kích động, nhớ tới quà Giáng sinh của Đường Vũ tặng đêm Noel, một chiếc áo ngủ in hình gấu bồn, rất đáng yêu. Đáng yêu hơn nữa, Đường Vũ còn nói, đây là đồ đôi. Nhà của Đường Vũ đã xong xuôi, sắp đến lúc thấy Đường Vũ mặc cái áo ngủ đó, tất nhiên còn có thứ đang mong đợi hơn nữa. Trước đó ấn tượng của Tô Sáng về nhà của Đường Vũ thì chỉ dừng lại ở tiểu khu Cục Tư pháp Hạ Hải. Với hai người mà nói, đó là một hồi ức rất mỹ hảo. Mặc dù Hạ Hải đã thành quá khứ rồi, nhưng thời gian tan học làm cơm với nhau đó luôn nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Không ngờ rằng phải 3 năm sau, Tô Sáng mới có cơ hội một lần nữa bước chân vào nhà của Đường Vũ. Đường Vũ bấm chuông, chẳng bao lâu Mục Tuyền ra mở cửa, thấy bọn họ cười nói, hai đứa tới rồi đó hả? Cháu chào gì? Tô Sáng luôn chào hỏi rất là ngoan ngoãn, còn Đường Vũ chỉ gọi một tiếng mẹ. Mục Tuyền mặc chiếc áo len màu ngà, không đeo tạp dề, đeo găng giải bông, tay áo sẵn lên, xem ra đang nấu nướng trong bếp. Hai đứa tới đây bằng cách gì? Đi tàu sao? Lại còn mua cái gì vậy? Chỉ là ít hoa quả thôi. Tô Sáng giơ cái túi trong tay lên, đến dự tiệc tân gia, sao có thể đi tay không chứ? Còn mặt dày nói thêm, không có đắt lắm, dù sao Đường Vũ cũng không có cho cháu mua lung tung đó. Giỏi, cái thằng nhóc này bây giờ dám tấn công nữa chứ. Mục Tuyền cười tủm tỉm, không có truy cứu thêm. Biểu hiện của Tô Sáng ở Đại học Thượng Hải, Mục Tuyền đều biết cả. Ba hài lòng nhất là Tô Sáng ở trường không có lái xe Bentley kia, vẫn chịu khó học tập. Đây không phải là điều ai cũng có thể làm được. Nụ cười mang theo bóng dáng của Đường Vũ đó làm tâm tình của Tô Sáng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Quyển 5, chương 151, say rượu. Bước qua cửa, liền thấy không khí pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại, giống như là ngôi nhà của Đường Vũ ở Hạ Hải. Sàn đá hoa cương sáng bóng, tường màu trắng, nội thất gỗ đều một màu đen bóng. Những vật dụng kim loại như đèn treo đều có màu vàng. Phía trước có một bệ nhỏ, bên trên đặt một bức tượng Phật, khoanh chân nhắm mắt, mang tới cảm quan tĩnh lặng. Tô Sáng tham lam hiếu kỳ nhìn Đường Vũ, giống như là thám hiểm lâu đài cổ, Tất cả mọi thứ liên quan tới Đường Vũ đều khơi lên hứng thú từ đáy lòng của Tô Sáng, giống như lần đầu hít sâu cái mùi hương cơ thể của cô. Đường Vũ thấy Tô Sáng vừa vào cửa, nhìn trái ngó phải, đoán ra ngay được ý nghĩ của y. Ngày tháng ở Hà Hải khó quên với hai người. Đi tới, mở cái tủ giày, lấy ra một đôi dép lê nhưng màu xanh đưa cho Tô Sáng. Sau đó mới lấy cho mình một đôi, cất giày cả hai lên giá, xoay đúng chiều. Hai đứa nghỉ ngơi một lúc đi, Giai Trúc và Tiểu Nhạc đều ở bên trên. Có cả Lê Quánh, Tốn Dân Canh, Tống Bằng Trình, con của chú Tống, Đường Vũ, con lên giúp mẹ tiếp khách đi con. Một Tuyền đưa tay chỉ lên sân thượng, cái tạp dề buộc hông kéo chặt cái áo len, đường cong đầy đặn của bộ ngực đập vào mắt của Tô Sáng. To hơn Đường Vũ. Ý nghĩ bản năng lóe lên trong đầu của Tô Sáng, vội lắc đầu xua đuổi ý nghĩ không nên có này. Một Giai Trúc và Trương Nhạc có mặt thì bình thường, nhưng mà Lê Quánh cũng tới. Lê Quánh là con gái của Lê Nghiêm, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển. Trước kia Lê Quánh học ở nhì thập nhất trung, do gia đình thiếu quan tâm để ý, chỉ vì một chuyện nhỏ mà có hành vi quá khích, nhảy lầu tự tử. Được Tô Sáng cứu, cả nhà của Lê Nghiêm rất cảm kích Tô Sáng. Khi mới vào đại học Thượng Hải, Tô Sáng và Đường Vũ đi bơi, tình cờ gặp cả nhà của Lê Quánh. Lê gia vì quan hệ với một Ngạn Dung cho nên quan hệ với hai nhà Đường Mục không tệ. Bữa cơm lần trước, tính chất gia đình cho nên không có mời Lê Nghiêm. Đây là cái tiệc thân gia, mời Lê Nghiêm cũng là hợp lý. Biệt thự kết cấu nhà hai tầng, phòng khách rất cao, một chiếc đèn pha lê chính giữa chiếu sáng cái phòng ngủ tầng 2. Từ phòng khách nối thẳng cho tới nhà ăn, bên cạnh có lối đi ra với cái sân nhỏ. Từ đó có cầu thang đi lên giường qua trên sân thượng. Đương nhiên, căn nhà ở tầng 5 này là cái đắt nhất trong khu biệt thự. Mấy trung niên nam nữ ngồi trong phòng khách, nữ nhân ngồi ở cuối nhà ăn. Dượng hai của Đường Vũ là người đầu tiên chào hỏi hai bọn họ. Đường Vũ, tan học muộn vậy? Cháu chào cô chú. Quá đông cho nên Tô Sáng chỉ chào chung chung. Trương Thao Lược, cha của Trương Nhạc cũng có mặt, chỉ nhìn Tô Sáng một cái, không thèm để ý tới. Tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Mẹ của Trương Nhạc là Dương Ánh Hoa thì mặt lập tức trở nên khó chịu, nói cái gì đó với mấy phụ nữ chung quanh. Có mẹ của một Giai Trúc là Tiền Du, dì ba của Đường Vũ. Chắc chẳng phải lời lẽ gì hay ho làm cho mấy phụ nữ nhìn cả về Tô Sáng. Một Giai Trúc là một cô bé hết sức khôn lanh, nhanh nhạy, chạy từ tầng thượng xuống, rối rít gọi hai bọn họ kéo đi, tránh cho bọn họ khỏi lúng túng. Hành động này làm cho Tô Sáng càng chắc chắn, có nhiều lời lẽ không có hay ho gì về mình lan truyền trong nhà. Lúc này ở phòng khách mới có người nói, đó là bạn của Đường Vũ sao? Con dâu nhà lão Tống cũng muốn nhìn cái đứa bé này, con trai cô ấy cũng khá lắm. Tống Bằng Trình mới năm thứ ba đã mua được xe riêng rồi, mà không phải là tiền của cha mẹ cho đâu nha. Thằng bé đó tự đầu tư thu lợi đó, chuỗi hội sở Phúc Lộc Quyển là của nó đấy, mà nghe đâu hiện giờ còn tự mở công ty mậu dịch nữa, phối hợp với tập đoàn Sâm Xuyên trong nhà, làm to lắm. Còn là thành viên câu lạc bộ tinh anh gì đó ở trong trường nữa. Hai đứa con nhà của họ Tống đúng là tài năng. Khi nào mà thằng bé nhà của tôi có được thì tôi đã tạ ơn trời đất rồi. Giờ chỉ cần nó không gây chuyện là tôi có thể sống thêm mấy chục năm. Nhà họ Tống năm xưa mang huyết mạch quân phiệt Bắc Dương, về sau gặp ghềnh quanh co mãi mới ổn định được. Đại bộ phận nam giới trong gia tộc tham gia chính đàn, nữ giới không ít người kinh doanh, gia nghiệp to lớn, một trong số ít gia tộc giữ được phú quý ba đời ở Trung Quốc. Tống Dân Canh có một người con trai và một con gái từ thời cao trung đã xuất ngoại du học, có điều sắp về nước, học đại học ở trong nước. Con trai là Tống Bằng Trình, từ thời đại học đã sáng nghiệp rồi, có thể nói hổ phụ không sinh khuyển tử. Hắn không có muốn đi theo con đường cha mẹ sắp đặt, tự mình gây dựng cơ đồ. Thực tế chứng minh Tống Bằng Trình rất có thiên phú thương nghiệp. Tống gia và Mục gia là đồng minh lâu năm, liên hệ rất chặt chẽ. Thậm chí còn có người dự đoán rằng Tống Bằng Trình sẽ trở thành con rể của Đường Mục. Có lửa mới có khói, tin rằng cái chuyện này không phải là hai nhà chưa bao giờ tính tới. Thế cho nên bạn của Đường Vũ không thể tránh khỏi bị đưa ra so sánh, cũng chẳng có thể coi là tính xấu của con người. So sánh là một loại bản năng của xã hội loài người. Con người là động vật sống theo bầy, trong quá trình quần cư, việc so sánh bắt chước sinh ra động lực. Ở cái trình độ nhất định, nó là nguồn thúc đẩy xã hội tiến bộ hơn. Mọi người nhìn sang Đỗ Băng, hôm nay cùng tới với con trai. Người phụ nữ này không có thuộc loại hình xinh đẹp, nhưng mà đường nét rõ ràng, nhất là đôi mắt sắc sảo đang nhìn theo bóng dáng của Tô Sáng và Đường Vũ, sóng dài đi lên lầu. Chồng của dì ba cười với Trương Thao Lược. Anh Trương, trong số chúng ta trừ anh Dương ra, anh tiếp xúc với Tô Sáng nhiều nhất rồi, lấy thân phận trưởng bối, anh có ý kiến gì? Ông ta là người ủng hộ kiên định của Tống Phái. Lúc này hỏi đánh giá một trưởng bối từng xung đột với Tô Sáng, làm gì có ý đồ hay ho? Trương Thao Lược lắc đầu. Tôi không có ý kiến gì. Làm khuôn mặt phì nộn của chồng dì ba giật giật. Anh Tô Sáng, vừa rồi em mới đánh cuộc, Lê Quánh nói anh sẽ không có tới đâu. Em nói làm gì mà có chuyện anh không tới chứ, thế là em đã thắng rồi. Một giây trúc vừa nhảy vừa dung dãy tay vui sướng như một đứa trẻ được quà, còn le lưỡi với Đường Vũ. Chị, sao mà lại càng ngày càng đẹp vậy? Bí quyết là cái gì vậy? Nói xong, đánh mắt về phía Tô Sáng. Lê Quánh ăn mặc bắt mắt, thân trên là chiếc áo thể thao có mũ lông trắng sữa, chiếc quần ở nhà màu xám, cười tươi rói rói gọi. Tô Sáng, ở đây này. Hoàn toàn không có để ý đến Đường Vũ mới là chủ nhà. Đang ngồi trên ghế là một thanh niên đường nét mặt mày rất tốt, có thể đạt đến mức đẹp trai rồi. Nhưng mà nếu như tiếp xúc lâu dáng, người ta sẽ biết đánh giá hắn thông qua cái vẻ ngoài dung tục. Hắn không phải là người nhìn lần đầu khiến cho người ta có ấn tượng ngay. Tống Bằng Trình tất nhiên không có thể hiện tình cảm rõ ràng như mấy cô gái, ngồi tại chỗ mỉm cười đúng mực với Tô Sáng và Đường Vũ. Trương Nhạc có hơi lúng túng, nụ cười có phần gượng gạo hơn. Hắn không có muốn tới đây. Nói về cá nhân, hắn không có ghét Tô Sáng, nhưng mà nhìn Đường Vũ và Tô Sáng ở cạnh nhau luôn khiến cho hắn đau lòng. Cũng may Tô Sáng cũng biết điều đó, cho nên chỉ gật đầu chào, sau đó quay sang nói chuyện với Lê Quánh và Mục Gia Trúc. Nhìn Lê Quánh thân thiết kéo tay của Tô Sáng, Đường Vũ khó chịu lắm, làm như là vô tình nói: Lê Quánh, Tôn Mạng có khỏe không? Ám chỉ không cần phải giờ dịch nữa, cô biết nguyên nhân rồi. Rất khỏe, cậu cũng biết mà, Tôn Mạng tốt tính, đi tới đâu chẳng có nhiều bạn bè chứ. Mà cũng quen với cuộc sống mới bên Mỹ rồi, có nhiều người theo đuổi lắm nha. Song không biết vì sao, tới bây giờ vẫn đơn thân bóng chiếc đó. Vụ này Tô Sáng không có dám tùy tiện chen vào, mặc cho hai cô gái giao phong với nhau, làm tượng đất. Quyển 5, chương 152, say rượu. Một lúc sau, Tiền Du đi lên gọi mọi người xuống ăn cơm. Nấu cơm là hai đầu bếp đều là từ tập đoàn ẩm thực Tống gia tới. Mục Tuyền chỉ làm có một hai món sở trường thôi, nếu không phục vụ gần 20 người cũng chết mệt luôn. Mọi người ngồi xuống hai cái bàn ở phòng khách. Nam giới ngồi ở bàn này, còn nữ giới và đám tiểu bối thì ngồi ở cái bàn bên kia. Không phải là phân chia nam nữ gì, chủ yếu những người uống rượu và không uống rượu. Những người ở đây Tô Sáng có quen biết là Lê Nghiêm và Triệu Hà Du, cha mẹ của Lê Quánh, vợ chồng dì hai dì ba của Đường Vũ, cha mẹ Trương Nhạc. Tô Sáng và Tống Bằng Trình ngồi xuống thu hút ánh mắt của mấy người phụ nữ ưa chuyện. Đỗ Băng cũng quan sát Tô Sáng, ý vị không có rõ ràng. Vị trí của Tô Sáng trong nhà của Đường Mục có được ngầm thừa nhận, còn Tống Bằng Trình là thiếu niên anh kiệt. Hai người này gặp nhau không biết ai cao ai thấp đây. Tuy nói ý tưởng của hai nhà Tống Mục thông gia khả năng tan thành bong bóng, nhưng mà đám nữ nhân rảnh rỗi nhiều chuyện vẫn thích tưởng tượng mấy cái tình tiết kiểu này. Vừa mới ngồi xuống thì Lê Nghiêm vẫy tay gọi. Tô Sáng, cháu sang đây ngồi đi, lát nữa uống với chú vài chén. Chỉ có cha mẹ của Đường Vũ là biết Tô Sáng từng cứu Lê Quánh, cho nên những người khác đều ngạc nhiên. Tô Sáng vẫn ngồi xuống cười. Chú Lê, chú cứ để cháu ngồi đây, lát nữa cháu qua mời rượu chú. Dương Ánh Hoa lúc nãy thêm dầu thêm mỡ bồi xấu Tô Sáng, bây giờ thấy Lê Nghiêm thân mật với Tô Sáng thì hơi giật mình. Đó chỉ là phần nhỏ, không khí bữa cơm rất thoải mái. Lê Nghiêm không quên uống rượu với Tô Sáng, giãy tay gọi làm Tô Sáng rời bàn mời rượu. Tô Sáng có thể xem như dị loại. Ở Hà Hải, nam nữ rượu uống như là nước, nhưng mà Tô Sáng chỉ uống 3 chén đầu là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Tới chén thứ 4, hậu quả thấy ngay. Thế nhưng Lê Nghiêm bình thường hiền hòa, không có cưỡng ép người khác. Một khi mà uống rượu vào là nhiệt tình hẳn. Đang uống vào, Tô Sáng không thể không uống. Đường Vũ nhíu mày, nhưng Tô Sáng uống với trưởng bối, cô không có thể nói gì. Chồng dì ba Đường Vũ là một loại người chuyên bợ đỡ lấy lòng của người khác. Thấy Lê Nghiêm càng uống càng cao hứng, cũng vào hùa. Anh Lê, tôi tham gia một chén nha, hiếm khi mà uống rượu vui thế này. Ở nhà mà ngại gì chứ, uống đi. Tô Sáng thấy người bay bay, biết là đã tới rồi, thêm một chút nữa là say. Nhưng mà không từ chối được, đang định nâng chén, Mục Tuyền lên tiếng. Cháu, uống được hẳn uống, không uống được thì đừng có miễn cưỡng, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu thôi. Tô Sáng đầu óc đã hồ đồ, đứng nguyên tại chỗ không được, về càng là không được, không hiểu vì sao mình lại bị Mục Tuyền giáo huấn rồi. Lê Nghiêm đặt chén xuống cười với Tô Sáng. Đúng, cháu đang đi học cũng nên uống ít thôi. Lúc nào nên nhún nhường, lúc nào nên tỏ ra khách khí, hiện giờ là lúc phải tỏ ra khách khí rồi. Mình ở trước mặt của Đường Vũ phải cho cô ấy thấy khí thế nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Thế là hạ quyết tâm, ngàn bướng nói to. Cháu uống được mà. Tô Sáng uống cho tới mức này, rượu vào miệng cũng không có khác gì nước lã nữa, cứ mời là cầm lên, uống cạn luôn. Mục Tuyền không biết nên mình bực mình hay là buồn cười. Cái thằng nhóc này hiểu lầm ý của mình rồi. Nhưng mà khí thế của Tô Sáng làm đám nam nhân âm ỉ tán thưởng. Còn Tô Sáng mất kiểm soát, ai mời cũng uống. Trương Thao Lược cũng cười nói với Tô Sáng. Tô Sáng, chú Trương còn chưa có uống với cháu chén nào đó. Nào, bây giờ làm một chén đi. Đúng là Trương Thao Lược nói, trước đó ông ta coi như Tô Sáng không có tồn tại. Bây giờ nhiệt tình mời mọc. Đến cả Dương Ánh Hoa cũng không hiểu chồng của mình có ý gì. Chú xem cuốn tạp chí của cháu rồi, khả lắm, chả trách gần đây quật khởi nhanh như thế, nhưng mà vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, cần phải cải tiến thêm. Dạ, Tô Sáng lúc này mắt đã phiêu phiêu, đầu chết choáng nhưng mà vẫn còn khá tỉnh táo, nâng chén lên. Chuyện lần trước cháu không có phải phép, lời nói có gì không phải, mong chú bỏ qua cho. À, không có gì, người trẻ mà. Trương Thao Lược hào sảng phất tay, cũng uống cạn. Chuyện mà Tô Sáng có tờ tạp chí sau cái bữa cơm lần trước, một vài người đã biết, nhưng mà chẳng có ai coi ra gì. Nhưng sau đó, tạp chí ấy có được bữa cơm với chim quá, ai còn coi y là một sinh viên bình thường. Tiếp đó, mọi người nói tới vấn đề học tập của Đường Vũ. Chồng dì ba nói luôn, Quế Anh, cháu không có nên chỉ biết học tập như là thời cao trung á. Bây giờ lúc tạo dựng cơ sở cho sau này ra ngoài xã hội rồi, cho nên mở rộng mối quan hệ nha. Nhờ bằng trình đưa cháu đi tiếp xúc với nhiều người hơn. Một giây trúc luôn ghét thoái xuân xoe bỡ đỡ của ông ta, nói luôn, chị của cháu sao lại không có mối quan hệ chứ? Chị ấy đang ở hội sinh viên, đánh giá rất tích cực luôn. Hội sinh viên chưa là cái gì đâu. Nghe nói Đại học Thượng Hải có câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai gì đó. Nhưng mà muốn vào được, phải có tiến cử bảo đảm bên trong, thành tích phải tốt đó. Trời, cái câu lạc bộ phiết đó vừa rồi Giáng sinh tổ chức hoạt động, kết quả xảy ra chuyện đánh nhau cái gì đó, chẳng có hay ho gì. Một giây trúc, ngây thơ cãi ngay. Trương Nhạc học cùng trường với Tô Sáng và Đường Vũ, tức thì im lặng, chuyện này hắn cũng biết. Tô Sáng là lớp trưởng ngầu nhất, có nhiều người không có ưa y. Nếu mà Tô Sáng là người của phiết, chuyện này không có truyền ra ngoài, nhưng mà y không phải. Cho nên, ai cũng biết khi đó, Tô Sáng đã bị đuổi khỏi bữa tiệc. May là phía phiết cũng không có muốn ầm ĩ, cho nên không báo cảnh sát. Nếu không, Tô Sáng có nguy cơ bị đuổi học chưa biết chừng. Không may là anh biết chuyện này đấy, còn biết đầu đuôi câu chuyện nữa, cũng biết người bị đuổi khỏi cái bữa tiệc hôm đó, hình như tên là Tô Sáng. Chẳng có ai gì Tống Bằng Trình nói chuyện hài hước mà cười, ngược lại trố mắt ra. Một giây trúc, hai tay bịt miệng, nhìn Tô Sáng hưng phấn. Bản tính chỉ sợ là thiên hạ không loạn của cô nàng này, chỉ thấy ngạc nhiên và hưng phấn. Thì ra là anh sao? Tô Sáng say rồi, không có hề nhận ra tình hình bất lợi cho mình, gật đầu cười toe toét vỗ ngực. Ừ, là anh đấy. Wow, anh đúng là tuyệt vời, bị cả hai câu lạc bộ lớn đuổi đi. Đây là lần đầu tiên, quả nhiên không phải là người tầm thường đâu. Một giây trúc dương người ra, lấy một cái ly không rót rượu. Em cũng muốn uống với anh luôn. Tiền Du mặt sầm lại quát con gái, nhưng mà không ăn thua. Tô Sáng cười toe toét, nhưng mà vừa cụng ly với một giây trúc, chưa kịp uống, ngã giật ra cái bàn ăn trên gỗ liêm. Tô Sáng uống sai, cuối cùng được đỡ lên ghế sofa. Tai mơ hồ, nghe thấy tiếng tivi. Loáng thoáng, còn có tiếng của một giây trúc lai mình nói. Anh Tô Sáng, Tô Sáng, anh ngủ ngon nha, em đi đây. Đêm khuya khoắt, tiệc cũng đã tan rồi. Ở phòng ngủ tầng 2, ông Đường hậm hực nói. Triệu Trung Đạt là cái thá gì? Tô Sáng muốn uống rượu dài thì nó uống, cần gì hắn ở một bên chỉ chỏ chứ. Sao mà Lê Nghiêm muốn uống với nó là nó phải uống, anh mới là chủ nhà mà. Mục Tuyền lườm chồng một cái. Anh giận vì Tô Sáng uống với Lê Nghiêm thống khoái sao? Lại chẳng có uống với anh mấy, làm cho anh không có cớ để mà uống rượu cho đã chứ gì. Làm sao mà có chuyện đó, hôm nay anh mà làm Tô Sáng uống sai, con bé đó không có thèm nhìn mặt anh chứ đùa sao? Ông Đường cười khan. Mục Tuyền chẳng buồn nhìn chồng. Tô Sáng uống sai, được ông Đường đưa lên phòng khách, nhưng mà đừng nói nhà mới, cho dù ở Dung Thành, Mục Tuyền có bệnh sợ bẩn mực độ nhẹ, chưa có bao giờ giữ khách ngủ lại trong nhà. Cứ mỗi tuần, Mục Tuyền tổng vệ sinh nhà cửa một lần, còn nếu trong nhà có tụ hội như hôm nay, thì ngày hôm sau, thế nào cũng có một đống đồ bị thanh lý. Cho nên tuy trong nhà có phòng khách, nhưng mà rất ít khi dùng, trừ bố mẹ hai nhà, cho dù là thân thích như là dì hai, dì ba của Đường Vũ, thì Mục Tuyền cũng không có cho ở lại. Hiện giờ Tô Sáng đang ngủ ngon lành trên cái giường lớn mềm mại, vốn định bảo chồng ném Tô Sáng lên giường, đắp cho cái chăn là xong, rửa mặt xong định ngó qua một chút. Không ngờ đã thấy Đường Vũ rón rén ôm hai cái gối đi vào phòng khách nơi Tô Sáng đang ngủ. Quyển 5, chương 153, buổi sáng. Mục Tuyền nhìn mà mắt mở thêm mấy lần, dù biết thanh niên bây giờ không có mấy ai còn giữ gìn cho tới kết hôn, nhưng mà tận mắt chứng kiến con gái bước vào phòng của đứa con trai, cảm thấy huyết áp tăng giọt. Đi tới trước cửa phòng, nhìn vào thấy Đường Vũ cẩn thận đắp lại chăn cho Tô Sáng, sau đó lấy gối đè hai cái mép chăn, đề phòng Tô Sáng đá chăn ra, cực kỳ ôn nhu chu đáo, giống như bà hay thức dậy đắp chăn cho con gái vậy. Thở phào, biết chuyện mình lo lắng không có xảy ra, nhưng cảm thấy mình phải quay về phòng thôi, nếu mà nhìn thêm nữa, đêm nay khó chịu, đừng có hòng mà ngủ được. Tầng 2 có 5 phòng, cách phòng của Tô Sáng 2 phòng là khuê phòng của Đường Vũ. Đường Vũ đang ngâm mình trong cái bồn tắm nước nóng, lâu lắm rồi không có được tắm thoải mái thế này. Hôm nay, vốn cha của cô an bài Lý Lam đưa Tô Sáng về trường, có nhà mới, lại là cuối tuần, Đường Vũ đương nhiên ở lại nhà, ai ngờ Tô Sáng say ngất ra đó. Có điều Đường Vũ không có giận Tô Sáng uống sai, chuyện này Tô Sáng không có lỗi. Tô Sáng không có thích uống rượu, nghĩ lại cảnh mẹ của mình, nhìn Tô Sáng hiểu lầm ý của mình mà dở khóc dở cười, cô thấy thú vị. Cảm giác như vậy rất tốt, chứ mà cứ phải nhìn Tô Sáng đề phòng cẩn thận mãi cũng rất căng thẳng. Cô cũng đã nhìn ra thái độ của nhiều người với Tô Sáng thay đổi. Đương nhiên, có nhân tố do cái tờ tạp chí của Tô Sáng liên tiếp gây ra sự kiện xôn xao trong giới. Ví dụ rõ ràng nhất chính là Trương Thao Lược, cứ như là hai người họ chưa từng có gia chạm gì vậy. Còn về phần Tống Bằng Trình, nhân vật thường được lấy làm thước đo cho cái đám nam sinh. Hôm nay, trước khi đi, Tống Bằng Trình nói với mình, Đường Vũ, với điều kiện của em chắc là Phích sẽ tìm cách lôi kéo. Em đừng có vào đó, nhìn sự kiện Tô Sáng bị đuổi đi, em thấy rồi đó, bọn họ tự bế, lạc lối rồi. Nếu như em muốn vào câu lạc bộ nào để mà rèn luyện, có nơi tốt hơn, ví như là hội ái hữu các trường cao đẳng Đại học Bắc Kinh, đây là danh thiếp của anh. Nếu em muốn tán gẫu hoặc cần anh giới thiệu bạn bè, cứ gọi bất cứ lúc nào. Tống Bằng Trình vào đó năm ngoái, có được lợi ích thực chất không ít. Sự nghiệp của hắn tiến nhanh như vậy là nhờ được các mối quan hệ trong đó bật đèn xanh. Đám phụ nữ trung niên vì hai cô ba nói là kiếm con rể phải kiếm người như Tống Bằng Trình. Ngay cả người tôn sùng cuộc sống chất lượng như là một giai trúc cũng không có tán đồng. Đường Vũ càng không có để ý, trong lòng cô chỉ có Tô Sáng thôi. Chỉ là nghĩ tới Tô Sáng nằm ngủ cách mình không xa. Một buổi tối kết thúc như vậy, hai gò má bị nước nóng hồng hồng càng nóng. Đường Vũ chả có biết nghĩ gì mà hai tay ôm mặt, chui vào trong nước, chỉ lộ ra cái lỗ mũi nhỏ nhắn, đôi mắt chớp chớp như bảo thạch. Mỗi người say rượu có một loại trạng thái khác nhau. Người thì chửi bới, phát tiết bất mãn trong lòng. Người ca hát, nhảy nhót. Người thì nôn ọe. Tô Sáng say thì lăn ra ngủ, không có biết gì hết, cũng không có nhớ gì hết. Sáng hôm sau tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân bao phủ trong chiếc chăn êm ấm, thoảng cái mùi băng phiến. Hơi rượu tan đi 7-8 phần. Đầu hơi hơi, mơ hồ có một chút, nhưng mà không đau. Mắt ngơ ngác nhìn quanh. Vách tường, cánh cửa, đồ gia dụng, rèm cửa kéo kín, ánh mặt trời ngoan cường luôn lách qua cái khe hở chiếu vào. Giật mình ngồi dậy, nhìn bản thân, vẫn là còn mặc quần áo, thở phào, sau đó mới cười ngây ngô. Sợ cái mẹ gì, mình có phải thiếu nữ đâu chứ? Miệng chớp chép khô khan, nhìn quanh thấy có một cái bình nước đặt trên cái tủ đầu giường. Tu liền một hơi nửa bình, lúc này mới mơ màng nhớ lại. Tô Sáng chỉ nhớ lúc đó Mục Tuyền bảo là mình cái gì đó không có nên uống, sau đó mình vẫn uống, đến lúc nào lăn quay ra không nhớ rồi. Mình đang ở nhà của Đường Vũ sao? Tô Sáng toát cả mồ hôi, lần đầu tới nhà của bạn gái uống rượu lại say quay lăn ra, mình đúng là số một. Rón rén mở cửa nhìn, hơi chói mắt, một mặt tường đối diện với phòng khách hoàn toàn làm bằng kính. Ánh nắng chan hòa chiếu khắp căn phòng rộng rãi. Ánh sáng sương sớm có cảm giác như tiên cảnh. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ rồi. Cửa phòng của Đường Vũ cũng đã mở ra. Đường Vũ vừa mặc xong quần áo ra ngoài. Hai người gặp nhau ở hành lang. Chào buổi sáng. Tô Sáng giọng hơi run run, y cảm thấy mình rất là có tiềm lực sợ vợ. Trong lòng thì nói hôm qua trưởng bối mời rượu không thể không uống. Lý do đường hoàng chính đáng, thế mà vẫn sợ. Đường Vũ nhìn cái bộ dạng của Tô Sáng, đi tới vuốt phẳng áo cho y, cười ngọt ngào hỏi: sao, ngủ có ngon không? Ừ, ngủ ngon. Không ngờ sáng sớm đã được nhìn thấy Đường Vũ dùng âm thanh êm ái dành cho mình, nhưng mà Tô Sáng cảm giác so với Lý Hàn sáng sớm giật mình thức dậy rống lên, muộn mẹ nó rồi, còn yên tâm hơn cảnh này. Vậy rồi sao? Mục Tuyền dưới cầu thang đi lên, mặc áo thể thao, vừa luyện tập buổi sáng xong. Mẹ! Đường Vũ đỏ mặt quay lại, vội buông tay khỏi áo của Tô Sáng. Trong ánh nắng ban mai pha một chút sương sớm, tràn vào trong phòng khách, chỉ thấy Mục Tuyền đi chân đất, mái tóc dài vấn trên đầu. Dài sợi đã tuột ra, phủ lên gò má, nhu mì hồng hồng. Trán đã lấm tấm mồ hôi, người mặc bộ đồ thể thao trắng tinh bằng lụa. Chắc là vừa tập thể dục trên sân thượng. Mồ hôi làm cho chiếc áo lụa dán lên người. Trước ngực hiện lên rõ ràng hai cái vòng tròn trịa. Hai chấm nhỏ minh chứng rõ ràng bên trong không có áo lót. Nhất là Mục Tuyền bước lên cầu thang làm cho đôi ngực khẽ rung rinh. Cơ thể thành thục tuyệt đẹp đó làm cho tim của Tô Sáng nín thở. Nhưng đây không phải là thứ y được ngắm nhìn. Phản ứng nhanh nhẹn nói: vì dậy sớm quá. Mục Tuyền nhẽn miệng cười, vì già rồi không có chăm chỉ luyện tập, không có giữ được dốc dáng đâu, không có giống như đám trẻ bọn cháu, cứ ăn no ngủ kỹ, không phải lo lắng cái gì. Ai mà nói vì già, vì còn trẻ lắm chứ, chỉ trông như là chị của Đường Vũ thôi. Tô Sáng nói chân thành, Mục Tuyền dậy sớm tập thể dục đã thành thói quen rồi, hôm nay cũng thế, chỉ không ngờ Tô Sáng uống rượu say vẫn dậy sớm như vậy. Vừa rồi ánh mắt của Tô Sáng dừng lại trên người của mình một chút. Sao mà Mục Tuyền không nhận ra cho được, nhưng mà hoàn cảnh đó sao trách được. Với Mục Tuyền mà nói, đó là một lời khen ngợi, không phải là một sự vô lễ. Đường Vũ, lấy khăn và bàn chải cho Tô Sáng rửa ráy đi, rồi hai đứa xuống ăn sáng. Dù mới đầu năm, nhưng mà Tô Sáng dám nói đó là một buổi sáng tuyệt vời nhất của năm 2002. Sau đó nhận khăn mặt, bàn chải Đường Vũ đưa cho, Tô Sáng vào phòng rửa ráy, tim vẫn còn đập mạnh. Đánh răng rửa mặt xong, xuống phòng khách, ra ngoài ban công làm mấy cái động tác thể dục. Một Tuyền tắm xong, thay quần áo thường ngày. Lần này Tô Sáng không có dám ngó nhìn lung tung nữa. Chuyện lúc nãy không có làm Tô Sáng lúng túng ngại ngùng, mà còn thấy tự nhiên hơn. Thấy Mục Tuyền mở tủ lạnh thì hăng hái hỏi, dì định làm cái món gì để cháu giúp một tay cho? Để dì xem, hôm qua còn canh cá, nước thịt bò. Được rồi, ăn mì thịt bò đi, cháu rửa rau cho dì. Tô Sáng nhận lấy mấy cái túi ni lông từ Mục Tuyền, mang ra bồn rửa, nhặt lá rau thơm, bẻ cái rễ hành, làm xong tất cả cho vào rổ, thì Mục Tuyền đặt cái nồi nước lên bếp, đang thái thịt. Dì thái thịt rất đều. Cái thời dì có cuộc sống khó khăn, cái gì cũng phải tự làm, hơn nữa trong nhà phải có một người biết việc bếp núc. Dì mà không làm thì ai làm chứ? Đường Vũ bây giờ chỉ biết đứng nhìn hai người bọn họ bận rộn, hoàn toàn không có giúp được gì. Nghe mẹ nói thế thì đỏ mặt, lén trừng mắt với Tô Sáng. Tuy biết Tô Sáng thể hiện lấy lòng của mẹ mình, nhưng mà làm mình đứng không ở đây cũng rất lúng túng, giọng hơi một chút giận dỗi. Mẹ, con cũng làm được mà, trước kia con ở nhà một mình cũng không phải tự nấu cơm sao? Với Mục Tuyền mà nói, quãng thời gian đẹp nhất là cái thời mà Đường Vũ còn đi tới nhà trẻ, mỗi ngày đi đón con, nhìn cô bé xinh như là thiên thần, giang tay ra, bủ bẩm xà vào lòng, bao nhiêu chuyện không vui đều bay biến sạch. Sau này tính cách của Đường Vũ trở nên khô khan, nghiêm túc, không hề biết làm nũng, giận hờn. Mặc dù do chính mình dạy cho nên con như thế, Mục Tuyền không có biểu thị ra, nhưng mà trong lòng không khỏi mang tiếc nuối. Giờ thấy biểu hiện của con gái như thế, vui vẻ trêu. Được rồi, con cũng chỉ biết cắm cái nồi cơm điện thôi, thức ăn toàn là mua sẵn, không thì ăn mì, mẹ còn không biết sao. Tô Sáng cắn răng cười, Đường Vũ phụng phịu nói, con đi gọi cha. Ông Đường thoải mái, mặc quần áo ngủ, đi dép lê từ trên lầu xuống. Mì cũng đã nấu xong rồi, tài nấu nướng của Mục Tuyền là số một, ngửi mùi thôi, đã thấy muốn ăn rồi. Mặt này Đường Vũ muốn so với mẹ mình, e là phải tu luyện thêm 18 kiếp nữa. Cảm ơn dì. Tô Sáng gấp mì cho vào thìa ăn, nước mì ngọt, sợi mì chín vừa đủ, không có mất độ dai, suýt xoa khen. Dì nấu ăn đúng là tuyệt vời. Mục Tuyền nghe vậy, nụ cười khuếch tán cho tới khóe mắt. Ông Đường ăn uống rất dễ nuôi, cho dì ăn nấy. Còn Đường Vũ khỏi trong mong một lời khen, lâu lắm rồi mới thấy có được niềm vui nấu nướng như thế. Tô Sáng, cháu có ăn trứng chần không? Tô Sáng gật đầu ngay, dạ có, lòng đào thôi gì nha, cháu thích ăn trứng sống. À, được rồi. Mục Tuyền vui vẻ đáp, thuần thục đập trứng vào cái nồi lớn, cho vào nồi nước sôi sùng sục, một lúc sau mang ra, vét vào tận bát của Tô Sáng. Tô Sáng cắn nhẹ một chút, hút sạch cái lòng đỏ ngày ngày mới có chín ba phần bên trong, mồm đầy thức ăn vẫn hàm hồ nói, ôi trời, ngon quá đi. Ăn như là chết đói, ngay cả cảm ơn cũng quên luôn. Tô Sáng nói xong, Đường Vũ gấp một đống su hào dầm dắm cho vào bát quỳ. Nè, ăn thêm rau nữa nè. Ông Đường cứ há hốc mồm, hết nhìn vợ lại nhìn con. Bát mì chưa có dơ đi chút nào. Cái thằng nhãi này cướp mất đứa con bảo bối của mình, bây giờ lấy lòng được vợ của mình nữa. Đặt đũa xuống, nghiêm giọng nói, Tô Sáng, sau này đừng có ăn uống nhiều vậy chứ, dù còn trẻ cũng hại người lắm đó. Rồi mới bảo Đường Vũ, sắp cuối kỳ rồi, con muốn về trường ôn tập sao? Ăn nhanh lên, cha đưa về. Bây giờ mà không ra tay, không khéo địa vị của mình ở trong nhà này bị đẩy xuống thêm một bậc nữa mất. Quyển 5, chương 154, hết chuyện nọ tới chuyện kia. Tô Sáng trải qua một ngày đáng nhớ ở nhà của Đường Vũ, phong ba ở tiệc Giáng sinh cũng bị sát thủ thi cuối kỳ làm cho phai nhạt. Tô Sáng và Đường Vũ tiến hành ôn tập lần cuối với các môn thống kê, quản lý tài vụ, kinh tế, marketing, vân vân. Cho dù có rất nhiều người sức đầu mẻ trán, thậm chí học kỳ sau phải học lại, thì kỳ nghỉ vẫn làm cho người ta mơ ước. Đi dưới cây ngô đồng thưa thớt lá mùa đông, Tô Sáng bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên. Kỳ nghỉ đông cậu có về Dung Thành không? Tô Sáng mừng rỡ vội trả lời. Đương nhiên mình ở Dung Thành đợi mọi người. Thầm thở phào, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Vậy cậu đợi anh tôi và Quy Quy là được, tôi không có về đâu. Đáp lại Tô Sáng lại là một câu khiến chú Y có kích động muốn tìm nha đầu này đánh đòn. Chuyện Lâm Lạc Nhiên, chuyện thi cử không thể không có để ý tới tờ tạp chí Non Trẻ. Cũng may là tạp chí Văn Hóa Thời Thượng phát triển rất thuận lợi, làm cho Tô Sáng bớt lo. Qua hai lần tạo thế, rất nhiều nhà đầu tư cố ý hợp tác thông qua nhiều phương diện liên hệ với Lâm Quang Đống. Người muốn đầu tư, người muốn quảng cáo, cho dù là bữa cơm 3 tiếng với chim quá, tạo ra những cái bình luận trái ngược thế nào. Nhưng mà nó đúng là mang tới cho Văn Hóa Thời Thượng không gian phát triển rất lớn. Khu Tam Giác Trường Giang và Kinh Thượng xưa nay nổi tiếng khó tính. Nơi này có nhiều thương hiệu lâu năm chiếm giữ. Hiện giờ đã bị truyền thông ba la mở toàn cửa. Riêng cái lượng tiêu thụ chưa có tính đặt hàng đã khiến cho khối tạp chí hít khói. Mới có 2 tháng phát hành đã khiến cho người ta không có thể coi nó là một tờ tạp chí mới nữa. Theo như Lâm Quang Đống nói, một số tạp chí tiêu phí ném tạp chí của bọn họ trước mặt các bộ phận trong cuộc họp, bảo là bọn họ nghiên cứu thật kỹ, thậm chí có chủ biết còn hạ lệnh mô phỏng theo phong cách của bọn họ. Đó là cái tệ nạn của rất nhiều tạp chí tiêu phong trong cái nghề hiện giờ. Thiếu sáng tạo, mô phỏng vụn về, làm gần như là chẳng có cái nào vượt qua được thời kỳ bồi dưỡng thị trường. Chuyện thiếu nợ tiền công xảy ra như cơm bữa. Cho nên trừ một số tạp chí thật sự tạo dựng được thương hiệu, có quy tắc riêng, đại bộ phận tạp chí đuổi theo con đường đăng tin bài giật gân, thu hút tầm mắt càng ngày càng loạn. Trong tay của tôi có một thiếp mời dự bữa tiệc hàng năm với thượng nhân của Thượng Hải vào ngày kia trên du thuyền ngày nghỉ. Cậu có hứng thú tham gia không? Lâm Hoàng Đống gọi điện thoại cho Tô Sáng. Bây giờ hắn nhiễm phải cái tính xấu hay dụ dỗ Tô Sáng. Chiếc du thuyền ngày nghỉ này thuộc công ty hữu hạn Trung Đạt Thâm Quyến, có 131 phòng khách, đồng thời có KTV, rạp chiếu phim, quán bar, sàn nhảy, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khả năng dung nạp 300 khách, hiện là một du thuyền cao cấp nhất của Thượng Hải, thậm chí cả nước. Chiếc du thuyền này năm 1999 đưa vào sử dụng, thường được tổ chức hoạt động thương nghiệp cỡ lớn, cuộc thi người mẫu hoặc là lễ công bố sản phẩm của những thương hiệu lớn trong nước. Được mời tham gia cái lễ thương nghiệp hàng năm cho thấy tạp chí Văn Hóa Thời Thượng đã đi vào chủ lưu xã hội. Theo tin tức nội bộ của tôi, lần này bên tổ chức tuyển người phục vụ toàn bộ là mỹ nữ các trường đại học, đồng phục toàn bộ váy ngắn tất lưới, rất là hợp với khẩu vị của chủ tịch Tô đấy. Tô Sáng kể tiếng cười gian manh của Lâm Quang Đống hỏi, anh thấy sao? Thiếp mời này thật sự không quý đồ gì chứ? Cậu bây giờ còn nhiễm tính đa nghi sao? Lâm Quang Đống không có cười nữa. Truyền thông có đào bới tới mấy cũng chỉ tới tầng cấp của tôi thôi. Ai biết Lâm Quang Đống này là tổng giám đốc của Văn Hóa Thời Thượng. Dùng cái từ hiện đại hơn là CEO, chủ biên Khơ Ri Trần, thúc đẩy đằng sau là một tập đoàn báo tỉnh. Tất nhiên rồi, trong mắt giới truyền thông chúng ta còn chưa có lạ gì. Thực lực không đủ, chỉ là cái tin giá trị nhất thời thôi. Lâm Quang Đống tán đồng. Tôi cũng thấy thế, không đi cũng được. Đi rồi, thỏa mãn tò mò hiếu kỳ cái thứ mới lạ mà thôi. Đây là dư nhiệt của bữa cơm với chim quá. Tô Sáng không có hứng thú với dư danh phù phiếm. Không phải là Tô Sáng thành cao tới mức không cần danh tiếng. Đơn giản, y thích cuộc sống bình dị hơn. Nói thì nói thế, nhưng mà chúng ta không cần để ý tới bọn họ là đủ. Bữa tiệc này không đi thì phí lắm đó, có nửa buổi thôi mà, không ảnh hưởng tới chuyện thi cử của cậu đâu. Thật là, anh có đúng là trước kia làm thầy giáo không vậy? Suối học sinh đi chơi trước kỳ thi sao? Tô Sáng mới đùa đùa thật thật nói. Nói cho anh biết, chị Dương Thanh trông vậy nhưng mà khá nghiêm túc đấy. Trước mặt của chị ấy nên giữ gìn hình tượng một chút. Đầu kia điện thoại, Lâm Quang Đống ngừng lại một chút. Tôi và cô ấy không có gì cả, thực ra chưa có bắt đầu đã kết thúc rồi. Vì sao? Tô Sáng nhíu mày. Nói chuyện riêng tư kiểu này, Tô Sáng không hay tò mò, nhưng mà liên quan tới Dương Thanh, không thể không hỏi. Hơn nữa cảm giác giọng của Lâm Quang Đống có cái gì đó không bình thường. Đúng là tôi có ý với cô ấy, một người con gái như là Dương Thanh, không có một nam nhân nào tiếp xúc lại không xem có thể tiến xa hơn không. Lâm Quang Đống thở dài, giọng mới trầm ngâm. Lúc đầu chúng tôi rất là hợp ý vui vẻ, nhưng mà khi tôi vừa thể hiện tình cảm một chút là cô ấy né tránh ngay. Sau đó lạnh nhạt, nhìn tôi có phần cảnh giác đề phòng. Thậm chí tôi còn chưa có cảm giác trước kia cô ấy có tổn thương nào đó. Tô Sáng không ngờ chuyện là như vậy. Về chuyện tình cảm thì Lâm Quang Đống từng trải, cái nhìn chắc là chính xác hơn mình. Trước nay Tô Sáng không có thấy Dương Thanh có gì lạ. Ở Hạ Hải chẳng phải là rất thích trêu ghẹo mình sao? Thậm chí có lúc cho rằng Dương Thanh vì cảm kích mà thích mình nữa. Chuyện này chưa qua, chuyện khác lại tới. Tô Sáng cúp điện thoại chưa lâu, đang bần thần thì lại nhận điện thoại từ Lâm Trú Vũ. Vừa mới nhấc điện thoại đã bị nghe chửi rồi. Tô Sáng, làm sao mà cậu chọc giận em gái của tôi vậy? Tôi nhờ cậu trông nom nó, cậu trông nom kiểu gì vậy? Tô Sáng không biết trả lời ra sao, Lâm Trú Vũ quay ngoắt 180 độ. Thôi kệ, tôi ở trường chán cho tới giải đãi rồi đây. Kỳ nghỉ đông này phải chơi cho náo nhiệt một chút. Rất nhiều người sẽ tới, cái tên nhãi cậu tắm rửa sạch sẽ, đợi bị xéo đi. Tô Sáng quên mất, Lâm Trú Vũ là một tên không thể dùng lý bình thường mà suy đoán được. Cả hai anh em đều như thế. Hai bên cười đùa, chửi nhau bát nhá một hồi, Lâm Trú Vũ nhỏ giọng nói. Tô Sáng, ở chuyện về Đinh Đinh, chúng tôi đứng về phía cậu, nhưng mà đừng nói cho em gái của tôi biết nha. Tô Sáng đột nhiên muốn học Lâm Lạc Nhiên dây dò cái mặt béo tròn của Lâm Trú Vũ. Sau khi cúp máy, Tô Sáng gọi điện cho Dương Quy Quy. Lâm Lạc Nhiên không có dễ đối phó, nữ nhân đều không có dễ đối phó đâu. Tô Sáng không hiểu Dương Quy Quy nói cái gì, đành phải chờ đợi hắn tiếp tục. Cậu nhờ tôi hỏi thăm Lưu Hiểu Tỉnh, tôi tìm hiểu được rồi, đó là một con gái của chủ tịch tập đoàn Đại Vũ, rất ghê gớm, không phải ở thương trường mà là rất nhiều thủ đoạn. Ai đắc tội với cô ta sẽ trả thù cho khốn đốn. Sao mà cậu lại trêu chọc vào vậy? Cái này không phải là tôi nói đâu, mà là do một cô gái từng là bạn rất thân với cô ta nói đó. Có điều chuyện của cậu làm cho tôi bất ngờ, cũng thấy tiếc. Vệ Đinh Đinh trước kia tôi biết không phải là người như vậy. Tô Sáng trầm mặt, vậy mà y còn tưởng Lưu Hiểu Tỉnh là cô người mẫu bình thường. Xem ra sản nghiệp của Phạm Chi Lương hẳn là có liên quan đến cô ta, lần sau còn tiếp xúc nhất định phải cẩn thận rồi. Cảm ơn cậu nha, thi tốt nha, hẹn gặp lại ở Dung Thành. Quyển 5, chương 155, về nhà. Thi cuối kỳ tới, trên forum của Đại học Thượng Hải có câu danh ngôn, đi thi không gian lận, năm sau làm học đệ, thà không có nhân cách, còn hơn không hợp cách. Tô Sáng, sau lễ Giáng sinh, chỉ có một lần tham gia bữa cơm nhà của Đường Vũ. Toàn bộ thời gian còn lại đều là dành cho ôn tập. Ai bảo trước đó trốn học quá nhiều. Mấy môn kiểu như là công cộng chính trị, mỗi ngày trước khi đi ngủ, Tô Sáng ôn tập tóm tắt sơ lược mỗi chương và vấn đề trọng điểm mà y thấy có thể sẽ thi tới. 3 ngày ôn tập theo hệ thống, 3 năm học một lần nữa trình độ cao trung giúp cho Tô Sáng đúc kết cách học tập rất là hiệu quả. Hơn nữa với Tô Sáng mà nói, kiến thức khô khan không có làm cho y ong đầu buồn chán như là người khác. Thế cho nên học tuy vất vả nhưng mà không có thấy mệt mỏi. Thời gian này, Tằng Kha cũng thường xuyên gọi điện tới thăm hỏi tình hình sức khỏe, nhắc nhở Tô Sáng phải chú ý dinh dưỡng, đảm bảo thể lực và giấc ngủ, làm cho Tô Sáng có cảm giác như quay về cái thời trung học. Tô Lý Thành gọi điện tới, Tô Sáng phải biết cân bằng giữa học tập và thương nghiệp. Bây giờ, sau cái thời gian ngạc nhiên ban đầu, ông thấy phải dẫn dắt con của mình theo chiều hướng tốt nhất. Nếu Tô Sáng muốn bỏ học kinh doanh, ông sẽ dứt khoát không có cho phép, đó là giới hạn để cho ông ủng hộ Tô Sáng. Lưu Duệ nói là ngày 25, hắn sẽ đi xong, sẽ tới Dung Thành, rồi về Hà Hải. Tiết Dương Dịch thì phải muộn hơn một chút giải quyết vài chuyện xong mới về. Nhưng hẹn Lưu Duệ cùng Tô Sáng tụ hội ở Dung Thành, sau đó mới cùng đi tàu hỏa về Hạ Hải. Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ còn chưa có xác định ngày trở về. Hai người bọn họ không phải ở Dung Thành. Mẹ Dương Quy Quy, một người phụ nữ, không cần chồng, ung dung sống ở Bắc Kinh. Cho nên Dương Quy Quy sẽ ở Bắc Kinh một thời gian với mẹ. Sau đó mới tới Dung Thành thăm cha. Lưu Trú Vũ tuy là cha mẹ ở cùng một nơi, nhưng mà chỗ nào có cha hắn thì hắn không có muốn ở lâu. Đời này Lâm Trú Vũ sợ nhất cha của mình, cho nên đang đợi Dương Quy Quy có ý chuồn. Còn Lâm Lạc Nhiên không biết kế hoạch thế nào. Mua được vé máy bay rồi sao? Khi nào bay? Tằng Kha gọi điện xác định ngày về của Tô Sáng không biết tới lần thứ mấy rồi. Ngày 23 con thi xong, vé máy bay còn chưa có lấy được, có điều đặt vé ngày 25. Sáng bay, tối con về tới nhà, con sẽ thẳng về nhà luôn, cha mẹ không có cần ra đón con. Khỏi cần nói, Tô Sáng đặt vé máy bay rồi. Vậy đồ đạc mang về phải gói ghém cho kỹ nha, đừng có để rơi. Có mang máy vi tính về không? Không mang về thì gửi cho cẩn thận nha. Tiếp đó là nỗi lo muôn thuở của một người mẹ. Mắt gửi tin nhắn cho Tô Sáng vì biểu hiện kiệt xuất của hắn, Đại học Harvard đã thông qua đơn của hắn. Ngày 31 tháng 8, hắn sẽ vào Đại học Harvard học môn tâm lý. Hôm đi phỏng vấn, giáo viên phỏng vấn còn hỏi là ông ta rất mong đợi hắn vào Đại học Harvard. Vì hiện giờ, ông ta cũng thường xuyên lên Facebook, rất thích. Đại học Harvard gần như là một mạng xã hội như vậy. Facebook thật ra không phải là ý tưởng nguyên thủy nhất. Trước đó ở Mỹ cũng có nhiều trang web tương tự. Khi mà Facebook khuếch trương đã có một cao tầng, New Hampshire từ chối đưa nó vào. Vì trường của bọn họ cũng có một trang web cho tìm kiếm liên lạc sinh viên trực tuyến. Lúc này Mắt và Tô Sáng không có giao phong với trang web này mà đánh du hồi, xem số liệu của trường sử dụng Facebook giao cho trường học đó. Trường học này thông qua con số biết rằng bọn họ cần Facebook chứ không phải là Facebook muốn tiến vào, thế là đường trở nên thông suốt. Tô Sáng tiền kỳ đầu tư 300.000 đô la, Mắt dùng để thuê phòng, thuê lập trình viên, nâng cấp máy móc cùng với thuê một cái phòng công tác chuyên môn gần Đại học Harvard đã dùng hết 7-8 phần. Mắt nói hiện giờ có nhà đầu tư mạo hiểm đã bắt đầu theo dõi bọn họ, có cả công ty phần mềm, công ty mạng liên tục ám thị sẽ có hỗ trợ tài chính lớn, lớn bằng cái nắm đấm, nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai thực sự bỏ tiền ra. Tô Sáng và Mắt đạt thành công thức chung, bọn họ sẽ bán ra một ít cổ phần, nhưng mà không phải bây giờ. Không cần Tô Sáng phải nói, Mắt cũng đã nhìn ra Facebook rồi sẽ cực kỳ giá trị. Dù ở Mỹ hay là Trung Quốc, học kỳ cũng sắp kết thúc rồi, bọn họ phải bắt đầu tính toán cho sự nghiệp và lý tưởng tiếp theo. Ngày 25, mùa đông của Thượng Hải rất lạnh. Lúc này các trường cao đẳng đại học toàn quốc lần lượt nghỉ đông. Vô số sinh viên bước lên đường về nhà. Một trong những cuộc di cư lớn nhất của thế giới lại bắt đầu. Tô Sáng thu thập hành lý cùng với Đường Vũ được Lý Lam đón ra sân bay. Đường Vũ tháo chiếc khăn quàng cổ rộng che gần cả nửa khuôn mặt ra. Gió lạnh làm gò má của cô đỏ hay hay. Làm một nam tử trung niên đang xem tạp chí hàng không bên cạnh, thi thoảng đưa mắt nhìn trộm. Lúc lên máy bay còn xảy ra một chuyện nhỏ. Một nhóm thanh niên ngoại quốc, mắt xanh mũi lõ, cao toàn là 1m8 trở lên, lúc xếp hành lý và trò chuyện, mắt cứ lướt ngang liếc dọc trên người của Đường Vũ. Đôi mắt lạnh băng của Đường Vũ cũng nhìn lại, đại khái thân ở nước ngoài, mấy thanh niên nước ngoài vẫn chú ý tới ảnh hưởng, không tới bắt chuyện, song thi thoảng vẫn quay đầu nhìn Đường Vũ. Trong đó có một người da đen nhìn Tô Sáng. Tô Sáng tuy đáp lại bằng nụ cười nhưng mà rất giả dối. Đối phương vừa quay đi là nụ cười của y cũng tắt luôn. Thầm nhủ, chả lẽ là mình đứng bên cạnh Đường Vũ có một ít cảm giác tồn tại như thế sao? Đường Vũ chứng kiến vẻ mặt của Tô Sáng, quay đầu đi, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tựa có tựa không. Không cần phải nghi ngờ, Đường Vũ đi tới đâu, bắt mắt tới đó. Tới ngay cả tiếp viên hàng không phát thức ăn cũng cười với bọn họ tươi hơn nhiều. Vì quản lý không lưu ở Thượng Hải có một chút trục trặc, làm chuyến bay đã bị chậm 1 tiếng rưỡi. Khi tới Dung Thành đã là 10 giờ. cùng với Đường Vũ rời máy bay lấy hành lý, bật điện thoại lên thấy có một đống tin nhắn, đều là hỏi y đã về chưa, có chuyện gì xảy ra. Rời đại sảnh, ông Đường lái xe tới đón. Nhà của Tô Sáng ở đâu, chú đưa cháu về. Dạ, nhà của cháu ở khu thành thị Vật Ngữ. Bây giờ tất nhiên Tô Sáng chẳng cần phải che giấu cả. Ông Đường há mồm, thì ra cách nhà của mình có một dãy phố thôi sao. Trước cổng tiểu khu nhìn thấy Tô Lý Thành đứng hút thuốc dưới cây dung. Năm ngoái Tô Sáng đi nó có cành lá xum xuê, bây giờ về lá đã khô vàng 7-8 phần, sơ xác như cái đầu ông già 70. Nhìn cả con phố, Tô Sáng cảm giác thân thiết. Xe của ông Đường dừng ở trước cổng tiểu khu, thả Tô Sáng cùng với hành lý xuống. Nếu mà Tô Sáng và Đường Vũ là bạn bè bình thường, ông Đường còn có thể tiện đường lên nhà của Tô Sáng chào hỏi một chút. Nhưng quan hệ của Tô Sáng và Đường Vũ như thế, gia trưởng hai nhà gặp nhau không khỏi mang ý nghĩa chính thức nào đó. Tuy ông Đường rất tán thành Tô Sáng, nhưng mà tất nhiên vẫn nghĩ cho con gái của mình, không có muốn con gái bị áp lực. Đương nhiên cũng là vì không có muốn buông tay con gái sớm như thế. Tương lai còn xa, ở một số mặt, ảnh hưởng ngàn năm văn hóa không có thể bị văn hóa phương Tây xóa nhòa được. Lại là nhà Đường Vũ đón con sao? Tô Lý Thành nhìn con trai trêu ghẹo. Vốn muốn bảo là Tiêu Dương tới đón con, cậu ta chủ động xung phong mấy lần rồi. Cha nghĩ con và Đường Vũ về với nhau để hai đứa có thêm không gian riêng tư. Tiểu Dương là Dương Trác, người Dung Thành là một người trong tổ lái xe của tập đoàn Đại Dung. Sau khi mà công ty phân phối xe cho Tô Lý Thành, Tô Lý Thành chọn Dương Trác vì người này trẻ tuổi, trong tổ lái xe thuộc thành phần không có bối cảnh, không có quan hệ gì, bị chèn ép, đại biểu không có dính dáng tới dũng nước đục của công ty. Dùng người như vậy là tiện nhất. Dương Trác cực kỳ cảm kích vì hắn có cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã ở nhà đối diện, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vốn hai nhà có ý kết thông gia, nhưng mà chê hắn tới 30 vẫn là một anh lái xe quèn, không có tiền đồ gì cả. Bây giờ thì nước lên theo thuyền, lái xe cho tổng giám đốc, ra vào toàn nơi sang trọng đắt tiền, giá trị đã tăng vọt. Nghe nói trung tuần năm nay định tổ chức hôn lễ, nhà gái hài lòng lắm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 88 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.